hôn phu của tôi nhận định sai đối tượng rồi. Chương 37, Lý Sơ Hạ làm chuyện hoang đường, trở thành một tên ngốc. Gocchuyenaudio.com, Editor Albrighton Tư Mộc cứng người lại, cậu chưa kịp phản ứng, Lý Sơ Hạ đã trút xuống một cơn mưa hôn lên mặt cậu, đồng thời quở trách Lý Sơ Hạ. Tần Tư Mộc sợ hãi, cố gắng đẩy người đàn ông cao to trên người mình ra, cố gắng đánh thức sự tỉnh táo của Lý Sơ Hạ. Nhưng cậu đã thất bại, toàn bộ lý trí của anh đã bị hơi men chiếm lấy, hiện tại chỉ còn lại sự bốc đồng. Khó chịu nhất là Lý Sơ Hạ không say đến mức nhũn hết cả người như lần trước, bây giờ anh mạnh đến mức khiến cho Tần Tư Mộc phải chật vật chống cự, không còn dễ bị ném lên giường nữa. Khẽo kẹt, lúc Tần Tư Mộc bị ném lên giường, ván giường phát ra một tiếng động nhẹ cứ như đang chế nhạo hành vi của hai người lúc này vậy. Tần Tư Mộc thật sự sợ hãi, sợ đến mức run rẩy, vội hô loạn tay chân bò dậy. Nhưng lại bị Lý Sơ Hạ chụp cổ chân của cậu, lôi cậu lại. Lý Sơ Hạ kéo cổ áo của mình, nhanh chóng cởi nút áo sơ mi, sau đó đè lên người Tần Tư Mộc. Tần Tư Mộc sợ cực độ, bất chấp tất cả đẩy người đàn ông trên người mình ra. Chậc, hình như Lý Sơ Hạ rất không vui, rất không hài lòng với hành động của Tần Tư Mộc, anh thô bạo mạnh tay hơn. Hai người gần như là đánh nhau trên giường, kết quả rất hiển nhiên, Tần Tư Mộc không đánh thắng. Lý Sơ Hạ thành công chiếm thế thượng phong trong chuyện hoang đường này, hoàn toàn đánh bại Tần Tư Mộc với một thái độ cứng rắn. Dưới tình thế bị cưỡng bức, Tần Tư Mộc đau đến mức rơi nước mắt, nhưng điều khiến cho cậu khó chịu nhất không phải là cơn đau trên cơ thể. Mà là chấp niệm của cậu, Lý Sơ Hạ liên tục ở bên tai mình gọi tên của người khác. Niệm An, anh nói, Niệm An, anh không muốn hủy bỏ hôn ước với em. Anh còn nói, Niệm An, kể từ giây phút này, em là người của anh. Chúng ta khôi phục lại hôn ước đi. Ngay lúc này, Tần Tư Mộc thật sự khóc ra tiếng, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao tối nay Lý Sơ Hạ lại mất khống chế như vậy, là do Tần Niệm An đã hủy bỏ hôn ước với anh. Đối với Lý Sơ Hạ, việc hủy bỏ hôn ước là một việc không thể chấp nhận được. Cho nên, anh say rượu dẫn tới kích động, muốn dùng hành động này để thay đổi sự thật đang diễn ra trước mắt. Chỉ tiếc Lý Sơ Hạ nhận lầm người, cậu là Tần Tư Mộc không phải Tần Niệm An. Trước khi mất đi ý thức, Tần Tư Mộc cho rằng có lẽ lúc còn ở trong bụng Mộc An, cậu đã bắt nạt em trai. Nên sau khi được sinh ra, cậu phải gánh tội thay cho em trai của mình. Khi Tần Tư Mộc tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã sáng, trong phòng thì tan hoang, bầu không khí khó tả tối hôm qua vẫn còn tràn ngập. Lý Sơ Hạ vẫn đang ngủ say ở bên cạnh, trông rất thoải mái và mãn nguyện. Còn bản thân mình, không cần nhìn cũng biết mình thảm như thế nào. Tần Tư Mộc muốn khóc nhưng không khóc được, cậu nghiến răng nghiến lợi chống đỡ cơ thể đang đau nhức, nhẹ nhàng bước xuống giường, nhặt quần áo lên, mặc vào, rời khỏi nhà Lý Sơ Hạ giống như đang chạy trốn vậy. Sau khi Tần Tư Mộc rời đi, khoảng một tiếng sau, Lý Sơ Hạ mới mơ màng tỉnh lại. Lúc anh mở mắt ra vẫn còn hơi mơ hồ, phản ứng đầu tiên của anh khi nhìn thấy phòng ngủ bừa bộn là cho rằng trong nhà đã có trộm. Nhưng ngay sau đó, một hơi thở quen thuộc trong không khí đã đánh thức tất cả những ký ức đêm qua của anh. Sắc mặt Lý Sơ Hạ tái nhợt, nhớ lại mọi chuyện, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Anh vội vàng tung chăn, nhảy xuống giường, không thấy trên giường còn người nào khác. Gocchuyenaudio.com, anh thậm chí không quan tâm đến việc mặc quần áo, cứ thế trần truồng chạy ra phòng khách tìm xung quanh, nhưng vẫn không tìm được người nào. Đi rồi, Lý Sơ Hạ nuốt một ngụm nước bọt, nhặt cái quần rơi trên mặt đất lên, lấy điện thoại ở trong túi ra. Tay của anh run rẩy, lục danh bạ tìm hai chữ Niệm An, do dự không dám ấn xuống. Cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm thực hiện cuộc gọi này. Điều khiến cho anh bất ngờ là chuông chỉ reo hai tiếng là bên kia đã nhận. Alo, anh Bình An, có chuyện gì vậy? Giọng điệu của Tần Niệm An rất bình thường, không giống như một người mới vừa bị dàn vặt vào đêm qua, điều này làm cho Lý Sơ Hạ tràn ngập sự bối rối. Lý Sơ Hạ do dự hỏi, em đang ở đâu vậy? Em với Trương Tiểu Thủy đến thành phố S chơi rồi, hải sản ở bên này tươi ngon lắm. Tần Niệm An nói xong, quả nhiên Lý Sơ Hạ cũng nghe thấy tiếng của Trương Ngải Tác. Điều này làm cho huyết sắc còn lại trên mặt Lý Sơ Hạ hoàn toàn mất sạch, anh hỏi. Bọn em đi lúc nào vậy? Chiều hôm qua, vừa hết tiết là bọn em lên máy bay, bay đến thành phố S liền. Sao vậy? Lý Sơ Hạ không trả lời, Tần Niệm An nghi hoặc gọi anh vài tiếng, mới nghe anh nói. Không, không có gì, hai đứa đi chơi vui vẻ. Tần Niệm An chưa kịp trả lời ok, Lý Sơ Hạ đã cúp máy. Tần Niệm An ở thành phố S xa xôi để điện thoại xuống, nhún vai. Chỉ là một cuộc điện thoại thông thường thôi, cậu không nghĩ nhiều, tiếp tục cuộc hành trình ăn chơi xả láng với Trương Tiểu Thủy. Còn Lý Sơ Hạ, sau khi cúp điện thoại, cả người anh đã trở nên lạnh lẽo, đứng cứng ngắt tại chỗ, chẳng lẽ anh đã nhận nhầm người thật rồi. hình như anh đã nhầm Tần Tư Mộc thành Tần Niệm An, sau đó làm chuyện cầm thú cả một buổi tối. Bây giờ, Lý Sơ Hạ cứng đơ như một bức tượng điêu khắc, trần truồng đứng chết chân tại chỗ, ngẩn người gần 10 phút. Sau đó, anh mở điện thoại lên lần nữa, tiếp tục thực hiện một cuộc điện thoại. Chuông điện thoại vang lên suốt cả buổi mới có người bắt máy, Lý Sơ Hạ lo lắng gọi. Bố, Lý Lê bị tiếng điện thoại reo đánh thức, không hiểu có chuyện gì xảy ra, ông đẩy cái đầu đang kề sát người mình ra trả lời. Nghe nè, con làm sao vậy? Mới sáng sớm gọi cho ta làm gì? Lý Sơ Hạ, bố, hôn phu từ nhỏ của con là Tư Mộc phải không? Cái gì? Lý Lê cho là lỗ tai của ông đã xảy ra vấn đề. Không phải hôn phu của con là Niệm An sao? Hơn nữa, con và thằng bé đã hủy bỏ hôn ước cách đây vài ngày rồi mà, sao tự nhiên lại lôi Tư Mộc vào? Lý Sơ Hạ, vậy nếu như anh đã nhầm người thì làm sao bây giờ? Alo, Bình An, con sao vậy? Lý Lê hỏi, Lý Sơ Hạ tạm thời chưa dám nói sự thật, anh liếm đôi môi khô khốc của mình, nói. Không, không có gì. Con bị mớ ngủ thôi, con còn công việc, cúp máy đây. Lý Lê khó hiểu, không biết thằng con của mình lại gây ra chuyện gì, hay là ông đã già rồi. Sao ông không hiểu thằng bé này nói cái gì hết vậy? Ông bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ điện thoại xuống, tiếp tục ngủ. Sau khi cúp điện thoại, Lý Sơ Hạ không còn ngơ ngác nữa, anh vội vàng lấy ra một bộ đồ sạch sẽ, mặc vào, rồi nhanh chóng lái xe đến đại học C, anh vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho Tần Tư Mộc. Nhưng gọi nhiều cuộc Tần Tư Mộc vẫn không nghe máy, Lý Sơ Hạ tiếp tục gọi. Dù gì, người làm bậy cũng là anh phải trực tiếp xin lỗi Tần Tư Mộc, anh còn nhớ hôm qua mình đã ra tay tàn nhẫn như thế nào? Anh lo lắng, không biết bây giờ Tần Tư Mộc thế nào rồi? gocchuyenaudio.com Đến khi Lý Sơ Hạ lái xe tới đại học C tìm được ký túc xá của Tần Tư Mộc, cậu vẫn chưa trả lời điện thoại của anh. Cách chương.